Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với bộ truyện Chồng cũ là quân nhân, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Con trai của Tiểu Trung vẫn luôn thích Đinh Tâm. Dùng lời Tiểu Trung mà nói, cậu bé rất có thể là một thụ, cho nên sẽ thích một người phụ nữ tương đối mạnh mẽ công như Đinh Tâm. Đinh Tâm bày tỏ phải đội một người mẹ đứng đắn một chút cho Tiểu Bảo. Nhưng sự thật quả thực như vậy, Tiểu Bảo rất thích nhào lên người Đinh Tâm, kỹ năng giả vờ ngã đạt đến cấp 10, lần nào cũng có thể chuẩn xác nhào tới trên người Đinh Tâm, không có ngoại lệ. Tâm Tâm! Ban đêm buông xuống, mọi người dựng xong lều vải, có tiếng trẻ con ở ngoài vang lên. Đôi Hiến kéo khóa của lều vải xuống, một em bé chảy nước dãi đã bị đưa vào. Nó trúng độc của vợ anh rồi, đến đây giải vối tương tư. Tiểu Trung cười tủm tỉm, ngó đầu vào thăm dò, liếc nhìn một vòng rồi nói. Ban đêm hai người có hoạt động gì không? Hoạt động gì? Đinh Tâm gấp xong quần áo xoay người hỏi. Không có à? Tiểu Trung cười hết sức quỷ dị. Đời Hiến nâng con trai Tiểu Trung lắc lư trước mặt cô ấy. Không phải cô muốn chúng tôi giúp cô trông nó chứ? Đang có ý đó. Tiểu Trung từ phía sau thả xuống một cái túi nhỏ, bên trong có đầy đủ mọi thứ dành cho trẻ em. Ờ. Đời Hiến và Đinh Tâm cùng nhau phát ra tiếng kháng nghị. Tớ và Lão Tống muốn tiến hành một chút giao lưu mức độ sâu sắc. Tiểu Bảo thì nhờ hai người nhé, ngủ ngon. Tiểu Trung nặn ra một nụ cười khoa trương, sau đó nhanh chóng khép lều vải lại, biến mất trong bóng đêm. Tiểu Bảo không biết mình bị vứt bỏ. Tâm Tâm! Cô ấy và Lão Tống ở nơi này á? Đinh Tâm sờ sờ gương mặt Tiểu Bảo, sau đó một vẻ mặt không thể lý giải, trừng mắt nhìn bên ngoài. Đời Hiến càng không thể hiểu. Vì sao cô ấy cảm thấy chúng ta sẽ không làm như vậy chứ? Lẽ nào anh so với tên Tống Diệp kia sẽ càng thiếu hụt tinh thần rèn luyện sao? Đinh Tâm trừng mắt. Bởi vì chúng ta vốn cũng không cầm thú như vậy. Phải không? Phải. Đời Hiến bĩu môi, cúi đầu nhìn Tiểu Bảo. Vậy nó làm sao bây giờ? Dỗ ngủ cho xong chuyện, xem như là quà kỷ niệm ngày cưới cho cặp vợ chồng kia. Em dỗ sao? Đinh Tâm hai tay để trước ngực, lông mày bên trái hơi nhướng lên. Anh cảm thấy em biết à? Đời Hiến không có lời nào, liền nhét cậu bé vào trong ngực của Đinh Tâm. Ngực của em tương đối mềm, có lẽ nó sẽ có một chút cảm giác an toàn. Đinh Tâm tiếp nhận không biết làm sao, vẻ mặt kinh hãi. Lý do vô sỉ như vậy, anh cũng có thể dùng quang minh chính đại như thế sao? Anh pha cho nó ít sữa bột. Đời Hiến nhìn vẻ mặt cạn lời của cô, cười hôn cô một cái, cầm lấy cái túi Tiểu Trung ném ở cửa lều. Bên trong có bình sữa, cũng có nước nóng, còn có áo ngủ của Tiểu Bảo. Bé trai vốn là thuộc nhóm người tinh lực tương đối tràn đầy, chỉ là chỏng mông chơi đùa với một tấm thảm không có gì đặc sắc, cũng có thể chơi đùa 2 tiếng đồng hồ. Đinh Tâm nằm nghiêng trên đệm, ngáp ngủ liên tục, so với thức khuya làm phẫu thuật còn mệt hơn. Đời Hiến nằm sấp trên đệm, vừa nhìn Tiểu Bảo vừa nhìn Tâm Tâm. Em buồn ngủ lắm rồi, sao nó còn chưa ngủ chứ? Tay cô mềm nhũn, triệt để ngã trên đệm. Tâm Tâm! Tiểu Bảo vươn bàn tay béo múc vỗ vỗ mặt cô. Đúng! Đinh Tâm nhắm mắt, rên rỉ đáp lại nó. Hay là cho nó ăn thêm sữa? Anh muốn nó no chết à? Cô mệt mỏi mở mắt, một đôi mắt đỏ bừng. Đời Hiến thở dài, duỗi bàn tay, chọc bên sườn cậu bé, rồi bế cậu bé lên. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau vài giây. Đời Hiến ôm sát cậu bé vào trong ngực mình. Trong trí nhớ, hình như các bà mẹ dỗ con ngủ như vậy. Tiểu Bảo không nể mặt, khóc đứt quãng. Có lẽ là bắp thịt của anh quá cứng, hoàn toàn không khiến cục cưng cảm nhận được dễ chịu, cứng rắn, không thích hợp ru ngủ. Để em đi. Đinh Tâm duỗi tay. Tiểu Bảo được chuyển đến trong ngực của Đinh Tâm, đôi mắt của cậu bé rưng rưng nhìn cô chăm chú. Người sau cho cậu bé một nụ cười trấn an, dịu dàng nói. Cục cưng ngoan, mau ngủ thôi, dì Tâm Tâm kể chuyện xưa cho con. Tiểu Bảo hơi hơi hồi phục tâm tình, nghiêng đầu rụi rụi trước ngực cô, cảm nhận được ấm áp. Nó đang làm gì đấy? Đời Hiến đưa tay muốn tách đầu cậu bé ra. Đinh Tâm nghiêng người khiến tay của anh rơi trên bả vai cô, mắng anh. Đừng quấy rối, mau chóng lên mạng tìm chuyện cổ tích đi. Còn lên mạng tìm sao? Còn sẵn đây rồi. Đinh Tâm hoài nghi nhìn anh. Đời Hiến đưa tay ôm bả vai của cô cười nói. Hoàng tử và công chúa đều ở đây, kể luôn câu chuyện từ thực tế. Không có cách nào, Đinh Tâm đành phải tìm tòi mấy câu chuyện còn sót lại trong đại não, từ từ kể chuyện.

Cô trống ở lồng ngực của anh, muốn cao giọng khóc lớn, nhưng bởi vì hiếm khi như vậy nên không quen. Muốn thấp giọng khóc sụt sùi, lại bởi vì ngọn lửa trong lồng ngực không phun ra được mà kìm nén đến mức khó chịu. Cô chỉ có thể không ngừng gần sát lồng ngực của anh, không ngừng sát lại, ở trong ngực anh tìm kiếm sự cứu rỗi đối với mình. Không sao, không phải bây giờ chúng ta vẫn ở một chỗ sao? Anh nhẹ giọng dỗ dành cô, giống như trấn an một bé gái đang lạc đường trong con hẻm. Mặc dù cô từng lạnh nhạt với anh, mặc dù cô khiến anh nếm trải tương tư đau khổ trong tình cảm, nhưng cô cũng đã dành cho anh một tình yêu chẳng gì sánh bằng. Chỉ riêng điểm này, anh có thể tha thứ cho cô 100.000 lần khi cô đẩy anh ra và từ chối anh. Có vô số lần, không hề do dự, lại lần nữa bước về phía cô. Cô giống tiểu bảo ban nãy, khóc không còn chút hình tượng. Anh muốn nâng đầu cô lên lau nước mắt cho cô lại trước sau nắm chặt quần áo của anh, chôn đầu ở trong lồng ngực của anh, thấp giọng khóc sụt sùi. Em như vậy khiến anh thật sự khó chịu. Anh bất đắc dĩ than thở. Anh không để em khóc một chút, em sẽ càng khó chịu hơn. Cô ồm ồm đáp lại. Được rồi. Anh đầu hàng, ôm cô đắp chăn cho cô. Khóc đi, khóc xong rồi vẫn là cô vợ như hoa như ngọc của anh. Đều nói đưa tình, tình này ai kể. Hôm nay ông trời có mắt, anh cuối cùng cũng khiến cô hiểu rõ rồi. Ngủ trong lều dã ngoại một buổi tối là cảm giác gì? Lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, như thể cả người đều đến từ thiên nhiên, lại trở về với thiên nhiên. Hai hợp làm một, cả người khoan khoái. Đinh Tâm dùng chăn bọc Tiểu Bảo lại, đợi Hiến kéo lều vải của vợ chồng Tống Thị ra. Chưa kịp chuẩn bị, hai vợ chồng bị con trai mập mạp ngồi ở trên mặt. Ơ? Hai vợ chồng trở tay không kịp, Tiểu Bảo cười khanh khách không ngừng. Đinh Tâm thẳng người lên, cùng đợi Hiến nhìn nhau cười một tiếng. Hai người dắt tay nhau rời khỏi hiện trường vụ án. Anh dẫn em đi đâu vậy? Ở đây có rất nhiều cây nhót tây, có muốn đi hái không? Đinh Tâm cúi đầu, nhìn váy dài màu trắng trên người mình. Trừ phi cây nhót tây kia phát triển không tốt, nếu không thì em không hái được. Đời Hiến đưa tay kéo eo của cô qua, bàn tay chuẩn xác che ở mông của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự tin. Loại việc trèo cây nặng nhọc này còn cần tới em sao? Đinh Tâm nghiêng người tránh thoát, đi tới trước hai bước, đối mặt với anh. Lô Mạnh, sáng sớm không thích hợp ăn đậu hũ gì đó. Đậu hũ protein cao. Đinh Tâm mỉm cười, xoay người nâng váy chạy về phía trước. Đầu mùa hè mát mẻ, gió nhẹ ôn hòa, đầy khắp núi đồi đều là nơi giạt rào tình ý. Nếu không dùng sức chạy nhanh một lần, chẳng phải phụ lòng với cảnh đẹp hay sao? Chạy chậm thôi, phía trước có bụi gai, cẩn thận đâm vào em. Đời Hiến phía sau đuổi theo, không xa không gần chạy theo cô. Đinh Tâm nâng váy màu trắng, trong rừng di chuyển nhanh chóng, cô giống như tinh linh thức dậy lúc bình minh, bóng dáng xinh đẹp làm lòa mắt ngọn núi nhiều năm bất biến. Tia buồn bã lắng đọng trong lồng ngực tan thành mây khói, từ nay về sau, trong cuộc đời của cô chỉ có vui vẻ và tùy ý. Cô đột nhiên dừng lại, thở hồng hộc đối mặt với con đường nhỏ, biến hẹp và nhìn chằm chằm cành mận gai trong bụi cỏ. Anh đuổi theo ở phía sau, đưa tay bế cô lên. Chạy à? Sao không chạy nữa? Đinh Tâm chỉ vào bụi cỏ dại sắc bén ven đường. Bị cái này đâm nhất định rất đau. Nói thừa. Vừa nãy em không nói sớm là dẫn em vào trong rừng, nếu không em đã thay quần dài rồi. Có sao đâu. Anh cười khẽ, dễ dàng nâng cô lên đỉnh đầu anh. Nhưng trong nháy mắt, cô dang rộng chân ra, vững vàng ngồi trên cổ anh. Hai tay anh vịn eo cô, cho cô một cây trụ. Phong cảnh bên này tuyệt đẹp, không biết vì sao trong đầu cô đột nhiên thả ra câu này. Trên cao nhìn xuống, cô vậy mà có thể sánh vai cùng cây nhỏ bên cạnh. Cao quá! Đinh Tâm nhìn xung quanh một chút, có một loại thể nghiệm khác. Đời Hiến chân dài bước một bước, đi tới cánh rừng đối diện. Thế nào? Hiệu quả thị giác không tệ chứ? Anh thật sự có cách. Chỗ em muốn đi, anh chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp em đi. Không chỉ bãi cỏ này sẽ cắt vào váy và bắp chân của cô, bất kỳ phong cảnh nào trên đời này, chỉ cần cô muốn đi, anh nhất định sẽ đưa cô đi. Mà Đinh Tâm cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao những đứa bé thích ngồi trên bờ vai của ba, không chỉ là tầm nhìn tốt, càng là cảm nhận tuyệt vời khi được nuông chiều. Nếu như mẹ anh biết em cưỡi trên cổ anh, không biết là bà ấy phản ứng như thế nào? Đinh Tâm hiếm khi giả thuyết trêu ghẹo một lần. Đời Hiến suy nghĩ một chút nói. Có lẽ cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Lúc trước ba anh cõng bà ấy cũng không ít. Anh thấy bà ấy cũng rất vui vẻ. Ba anh á? Đinh Tâm thực sự không tưởng tượng ra cảnh tượng thủ trưởng nghiêm túc khom lưng xuống. Ừ, tình cảm của bọn họ rất tốt. Cô cười một tiếng. Tình cảm của ba mẹ em cũng rất tốt, mặc dù tính cách không quá giống nhau, nhưng chung quy là tìm được điểm cân bằng rồi. Tính cách chúng ta cũng không giống nhau. Vậy anh nói một chút, em là tính cách gì? Đây là đề bài đòi mạng. Đời Hiến có chút chần chờ. Đề bài đơn giản. Đinh Tâm cười nói. Hiền lành, đáng yêu, phóng khoáng, thông minh. Dương, nói tiếng người đi. Cô nắm lỗ tai của anh. Đời Hiến bước một bước dài qua vũng nước. Được rồi, em đấy, tính cách anh thích nhất, vóc người anh thích nhất, dáng vẻ anh thích nhất, ngay cả dáng vẻ nói mê lúc ngủ cũng là dáng vẻ anh thích nhất. Cho nên anh lấy tất cả gu của mình để làm tiêu chuẩn đánh giá sao? Ừ. Đinh Tâm cười hỏi. Lúc em ngủ có nói mê á? Có, lần sau anh sẽ ghi âm cho em. Em nói cái gì? Toàn bộ là lời vô ích, không có câu nào nghiêm túc. Anh rốt cuộc bắt được cơ hội chế giễu cô. Lúc thì bảo anh đưa dao phẫu thuật, lúc thì muốn ăn lẩu cà chua nạm bò đáy nồi. Còn có một lần, ôm cánh tay của anh chảy một bãi nước bọt. Đủ rồi. Đinh Tâm đen mặt lại. Anh muốn chờ nghe một câu em yêu anh, chờ hơn nửa đêm cũng không được, mệt chết đi được. Đinh Tâm sững sờ, sau đó cười rộ lên xinh đẹp. Này, đừng lộn xộn, cẩn thận ngã xuống đây. Cô đưa tay vỗ vỗ đầu anh nói. Để em xuống, đoạn này có thể đi rồi. Anh đứng vững, hai tay nâng cô vòng qua đỉnh đầu, sau đó để cô vững vàng đứng ở dưới đất. Cô đứng đối diện anh, chắp tay sau lưng hỏi. Chẳng lẽ em rất ít nói em yêu anh sao? Ừ, Đới Hiến gật đầu. Cô vẫn luôn ấn tượng là anh theo đuổi cô chạy trốn, ngược dòng ngày trước, cô hình như rất ít biểu lộ tâm ý của mình. Cô cười, đưa tay kéo cánh tay của anh, 10 ngón tay đan xen. Đây là lời hứa của em, cả đời. Đời Hiến cúi đầu, nhìn bàn tay hai người nắm chặt đan xen, nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Ở đây hình như không có ai, chúng ta... Đinh Tâm đột nhiên lùi về phía sau một bước, khiếp sợ nhìn anh. Anh sải bước về phía trước, đưa tay vịn eo cô, khuôn mặt giạt rào ý cười. Tên lừa đảo. Cô đưa tay đấm ngực của anh. Anh đưa tay chỉ một gốc cây ở phía sau cô nói. Đến rồi. Cây nhót tây kết rất nhiều quả, gốc cây cao thẳng đứng ở đó, yên lặng chờ bọn họ đến hái. Đinh Tâm đứng dưới tảng cây, nhìn anh hai ba bước nhảy lên cây, linh hoạt giống như cô hoa mắt, anh đã ở từ dưới mặt đất lên cành cây rồi. Vợ ngốc, sững sờ ở đó làm gì? Anh cởi áo khoác của mình, ném trước mặt cô. À, Đinh Tâm vội vàng nhặt lên, mở rộng cái áo của anh làm đồ đựng, đón quả nhót tây mà anh ném xuống. Quả nhót tây bay xuống liên tục, toàn bộ rơi xuống cái áo cô đang cầm. Nhìn cô rất hứng thú, có một quả nhót tây bay tới trúng bả vai cô. Anh ngồi xổm trên cây cười ầm lên, nhìn cô quẫn bách và tức giận. Đinh Tâm lườm anh, bỏ cái áo đựng nhót tây xuống dưới đất, đi tới dưới tảng cây duỗi tay. Kéo em! Em làm gì thế? Đời Hiến bày tỏ kỳ quái. Lên phân thắng bại với anh. Đinh Tâm dẫm lên chạc cây bên cạnh trèo lên. Anh thua, anh nhận thua. Đời Hiến sợ cô ngã xuống dưới, nhanh chóng nhận thua. Đinh Tâm không bị ảnh hưởng, tiếp tục trèo lên trên. Bộ váy tỏa sáng lấp lánh trong tủ kính, lúc này đang ma sát kịch liệt với vỏ cây. Bộ váy tinh tế mềm mại, đương nhiên không địch lại vỏ cây ma sát, rất nhanh liền bị bung sợi vải ra. Trái tim của Đới Hiến hoàn toàn thất bại dưới tay cô, kéo cô một cái, khiến cô cùng ngồi sánh vai với anh. Cô thở dài nhẹ nhõm, hai má đỏ bừng. Anh đưa tay ôm eo của cô chưa kịp ngồi vững vàng thì lập tức bị anh ngăn ở trên thân cây, ngón tay chậm rãi lướt qua làn da mềm mại của cô. Không phải muốn trả thù anh sao? Đinh Tâm cười lạnh, sau đó duỗi tay vẽ ở trên cổ anh, đôi môi của hai người dàn sát vào nhau. Không phải trả thù, là khen thưởng. Hai người say sưa ngồi trên cây ôm hôn, giống như chim liền cánh, đầu kề sát đầu, dựa sát vào nhau. Cuối cùng, hai người quay lại nơi dựng trại, bị những người còn lại dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn qua. Biến mất 2 tiếng đồng hồ, làm gì rồi? Từ Chính Lâm đặt câu hỏi trước. 2 tiếng đồng hồ có thể làm rất nhiều chuyện đâu nha. Ơ, Tâm Tâm, váy của cậu sao lại bị rách rồi? Sao còn có bùn nữa? 3 vấn đề gắn ở cùng một chỗ hình như có thể cho ra một đáp án không thích hợp cho thiếu nhi. Đới Quân không hổ là em trai của Đới Hiến, người đầu tiên đứng ra bảo vệ anh trai. Người ta là vợ chồng, cho dù là một chút chuyện khó nói ra miệng thì thế nào, phạm pháp à? Thà rằng cậu ta đừng mở miệng. Ăn quả nhót tây đi, chặn lại một bụng suy nghĩ bẩn thỉu của mọi người. Bẩn thỉu á? Vậy ý cười như ẩn như hiện trên khóe miệng của anh là cái quỷ gì? Trở về thành phố ăn cơm trưa, sau khi kết thúc, mọi người đều quay về nhà mình nghỉ ngơi. Đinh Tâm tắm xong, liền chuẩn bị lên giường ngủ trưa. Bất đắc dĩ giữa chừng, bị một tên sắc lang tập kích. Giống như sủi cảo chiên áp chảo, ở trên giường lật đi lật lại một vòng mới có thể thoát thân. Cô mệt mỏi đến mức ngủ say, trong giấc mơ một mảnh bình yên. Đời Hiến thì sao, áp sát cơ thể cô giống như đang sạc điện, tinh lực tràn đầy. Sau khi giặt xong quần áo của hai người, còn có tinh lực vừa hầm canh vừa chơi trò chơi. Trò chơi đang đánh đến thời điểm mấu chốt, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Đời Hiến bỏ điện thoại xuống ra mở cửa. Tôn nữ sĩ và Đinh phu nhân đứng ở ngoài cửa. Sao cả hai người lại cùng đến đây ạ? Đời Hiến giống như nhìn thấy kỳ quan thứ 9 của thế giới. Tôn Cẩn liếc nhìn Đời Hiến nói, tránh ra. Mẹ Đinh nhìn thoáng qua bên trong, không thấy Đinh Tâm đâu. Tâm Tâm đâu? Cô ấy đang ngủ ạ, hai người có chuyện gì nói với con là được rồi. Con nghĩ con là ai, con có thể thay thế con bé sao? Tôn Cẩn hừ một tiếng, ngang nhiên vòng qua anh, ngồi ở ghế sofa rộng rãi. Khí thế mạnh mẽ, không thể khinh địch. Đời Hiến ở trong lòng đánh giá một chút, hơi có suy đoán, anh tiến vào phòng bếp pha hai chén trà đặt trước mặt hai vị này. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Chuyện của con và Tâm Tâm, mẹ và Đinh phu nhân đều cảm thấy không thích hợp cho lắm. Quả nhiên, đến vạch lá tìm sâu, sao không thể nói ra mục đích của mình chứ? Chỗ nào không thích hợp ạ? Đời Hiến chân thành hỏi. Chuyện của hai đứa, Đinh phu nhân đã nói với mẹ rồi. Mẹ hiểu tâm tình không muốn sinh con của Tâm Tâm, cho nên cũng sẽ không lấy thân phận mẹ chồng ép buộc con bé. Bây giờ chuyện hai đứa phải làm chính là rời khỏi nhau, đều tự tìm cho mình một mối quan hệ mới. Đời Hiến cười khẽ một tiếng. Hai người cũng thật sự quá nhàn rỗi rồi, quản lý chuyện của bọn con để làm gì? Tôn Cẩn vẻ mặt nghiêm túc nói. Giao ước lúc trước của mẹ và con vẫn giữ đúng như cũ. Mẹ sẽ không tiếp tục lén lút tìm Tâm Tâm gây phiền phức, nhưng con cũng phải rời khỏi con bé. Nếu hai đứa bởi vì nguyên nhân cơ thể không thích hợp ở cùng một chỗ, vậy ở chỗ này của mẹ không còn phương án nào để lựa chọn nữa rồi, trực tiếp chia tay đi. Mẹ Đinh nói thêm, vì tốt cho hai đứa, chia tay đi. Không thể chia tay. Đinh Tâm từ phía sau đi tới, cô mặc áo ngủ màu trắng, cả người thoạt nhìn vô cùng mỏng manh, lại vô cùng cứng cỏi. Cô ngồi xuống bên cạnh Đới Hiến, kiên định nói. Bọn con muốn ở cùng một chỗ, hy vọng hai người tôn trọng quyền tự do yêu đương của bọn con. Tâm Tâm à, hai đứa không thích hợp đâu. Tôn Cẩn lắc đầu. Nếu như con đồng ý đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, mẹ sẽ cân nhắc tiếp nhận con sao? Lời này vừa nói ra, ba người đang ngồi đây đều khiếp sợ, Đời Hiến hiển nhiên cũng nằm trong số đó. Đinh Tâm, em đang nói gì vậy? Đời Hiến đưa tay nắm cổ tay của cô, có phần dùng sức. Đinh Tâm nhìn anh nói. Trong lòng em nắm chắc, anh cũng nghe đi. Mẹ Đinh nhìn xuống vui sướng trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi. Con nói là sự thật à? Thật, vì Đỡ Hiến, con bằng lòng tiếp nhận một đứa bé. Đinh Tâm gật đầu, nhìn sang Tôn Cẩn ở bên cạnh. Cũng xin mẹ yên tâm, bọn con sẽ cố gắng cho mẹ một giao hẹn. Tôn Cẩn híp mắt. Có thật không? Thật ạ. Tôn Cẩn kéo túi sách của mình đứng lên, khóe miệng treo ý cười. Sớm nghĩ thông suốt một chút giống như bây giờ, có phải khiến chúng ta bớt lo hay không? Bà cười quay đầu nhìn mẹ Đinh. Bà thông ra, nếu đã như thế, vậy chúng ta đi thôi. Mẹ Đinh còn muốn nói thêm vài câu, nhưng vẻ mặt Đinh Tâm biểu lộ không muốn nói lời thừa nữa, khiến bà nghẹn họng, đành phải theo Tôn nữ sĩ cùng nhau đứng lên. Tâm Tâm, Tôn Cẩn nói, mấy ngày nữa mẹ sẽ giới thiệu một vài bệnh viện và bác sĩ ưu tú cho con nhớ nghiêm túc xem xét. Nếu như động thái của Đinh Tâm là muốn lừa gạt bà, tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Vâng, con biết rồi. Đinh Tâm đứng lên, gật đầu trả lời. Tôn Cẩn và mẹ Đinh cùng nhau rời đi, ngạc nhiên quá lớn, các bà đều muốn trở về tiêu hóa một chút. Khách không mời mà đến đã rời đi, kế tiếp chính là chiến trường của Đinh Tâm và Đới Hiến. Em biết rất đột ngột, nhưng gần đây em thật sự đang nghĩ như vậy. Anh không muốn, em không cần suy nghĩ nữa. Cô kéo tay của anh, nhìn anh. Anh thật sự không muốn sao? Không khát vọng những thứ anh từng tưởng tượng sao? Anh khát vọng, nhưng so với khiến vợ của anh đánh mất kiên trì và điểm mấu chốt của bản thân, anh càng hy vọng không muốn đứa bé này. Anh lạnh mặt nhìn cô. Đinh Tâm thở ra một hơi, không biết là nên vui vẻ vì anh đang giúp cô chống cự, hay là nên khó chịu vì anh giết chết một loại khả năng khác. Tới Yến. Đinh Tâm, Nếu như em là một người không có nguyên tắc, hoặc là nói người không hề thỏa hiệp điểm mấu chốt, vậy em không phải Ninh Tâm anh biết nữa rồi. Giọng điệu của anh trở nên nghiêm khắc. Từ trong ánh mắt của anh, cô có thể nhìn thấy lời anh nói như đúng suy nghĩ của anh. Phải không? Em vì người mình yêu buông tha kiên trì, bây giờ em ở đây nhận được phán quyết chính là như vậy sao? Trong lòng cô có chút khó chịu. Đời Hiền đứng giống như một gốc cây tùng, cao lớn lại thẳng tắp. Anh không an ủi cô, ngược lại là tăng thêm phương thuốc. Người phụ nữ anh yêu, cô ấy có tính cách ngoan cường nhất trên đời này. Nhiệt tình với công việc của mình, giữ vững điểm mấu chốt của mình, sẽ theo đuổi chuyện mà mình cho là đúng, cũng không buông tha thay đổi đối với thế giới này. Cô ấy phức tạp hay thay đổi như vậy lại đáng yêu không gì sánh bằng. Cô ấy mới là tình yêu thật sự của anh. Đinh Tâm vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cô một người buồn tẻ, lại mỗi lần đều bị anh trêu chọc, có kích động muốn khóc lớn một lúc. Vậy ý của anh là nếu như em thay đổi, anh không còn yêu em nữa sao? Không, anh thương em. Trong ánh mắt anh tràn đầy thương tiếc, anh nói: Tâm Tâm, nếu như chưa làm xong chuẩn bị làm ba mẹ, chúng ta không nên tùy tiện đi thử nghiệm. Anh có em là đủ rồi. Anh tin tưởng em cũng vậy. Em cũng vậy, nhưng em muốn ở cùng một chỗ với anh. Mẹ, các bà ấy. Cô nói được một nửa, đột nhiên bị anh ôm vào trong ngực. Nước mắt chảy xuống, không cần bất cứ lời nói nào, mọi thứ cô xoắn xuýt lưỡng lự đều có giá trị. Đừng ở mức bản thân mình, anh không cho phép em như vậy. Anh ôm cô thật chặt, ấn sau gáy của cô, giống như là muốn bóp vỡ cô. Nhưng em đã đồng ý với họ rồi. Ai mà chưa từng lừa gạt người khác chứ, trước mặt một vẻ, sau mặt một vẻ, hiểu không? Không hiểu lắm. Đinh Tâm ngừng chảy nước mắt, có chút hồ đồ. Em là bác sĩ, em nói xem, tình huống này của chúng ta có khả năng sẽ có đứa con bình thường sao? Có, kỹ thuật sàng lọc gen thì có thể làm được, tỷ lệ thành công rất cao. Đinh Tâm nói đúng sự thật. Vậy thì làm giả, bác sĩ chúng ta sẽ lo liệu, còn lại thì không phối hợp là được rồi. Đinh Tâm đẩy anh ra, lau nước mắt. Bà nãy là anh đang căm hận chúng ta, lại còn có thể sinh ra đứa bé bình thường sao? Hoặc là một, hoặc là không, anh không thích xen vào giữa hai người, quá phiền lòng. Đinh Tâm gật đầu, bày tỏ tán thành. Đúng rồi, không phải em lập tức phải đi Hồng Kông sao? Như vậy chúng ta còn có một năm để hòa hoãn. Đinh Tâm cúi đầu, đưa tay ôm eo của anh. Đồ ngốc, là có một năm xa cách. Anh sẽ đến thăm em. Anh đưa tay xoa xoa tóc của cô. Đinh Tâm tiến lên một bước, xa sát ở trước ngực anh. Nhưng em tương đối tham lam, em muốn ở cùng một chỗ như vậy với anh cả đời. Ai nói cô không biết nói lời âu yếm, đây không phải là khiến anh được như ý nguyện sao? Gạt người là một thói quen rất xấu, ba mẹ bình thường đều sẽ nói như vậy cho chúng ta biết. Đương nhiên, lúc bọn họ nói sinh một đứa bé đi, thời điểm đó các con sẽ hạnh phúc hơn, chúng ta cũng không hề nghi ngờ là gạt người. Đinh Tâm không biết nói dối lắm, cho nên từ nhỏ đến lớn chuyện mà cô không hy vọng ba mẹ biết, thông thường sẽ lựa chọn im lặng không nói. Lời nói dối thiện ý lần này do cô dựng lên, cô cũng rất muốn phụ trách tới cùng. Dạ vâng, ngày mai con sẽ đi gặp bác sĩ Lưu. Đời Hiến ạ, anh ấy cũng sẽ đi ạ. Đinh Tâm cúp điện thoại của Tôn Cẩn, nói với Đới Hiến đang chơi game ở bên cạnh. Ngày mai anh có sắp xếp gì không? Không có. Anh cẩn thận suy nghĩ lại chút đi. Đới Hiến ấn xuống phím tạm dừng, cười hỏi. Nếu như em dự định làm chút ẩn ý gì đó chơi người anh, vậy e rằng em phải thất vọng rồi. Đinh Tâm ném điện thoại xuống, hai tay để trước ngực. Ồ. Đới Hiến đứng dậy ôm chặt eo cô, sau khi kết thúc nụ hôn sâu ướt át kéo dài, thì nói. Sắp xếp của anh chính là trước sau thực hiện chuyển động tròn xung quanh em trong vòng bán kính 3 mét. Chuyển động tròn á? Anh nói là chuyển động của piston à? Đinh Tâm nằm ngửa ở trên chỗ tựa lưng của ghế sofa, thở không đều đặn, thất bại trong chớp mắt. Một người vợ vô cùng gợi cảm, biết kể chuyện cười đồi trụy. Anh kiếp trước là cứu vớt hệ ngân hà sao? 10 giờ sáng, Đinh Tâm và Đới Hiến đúng hẹn xuất hiện bên trong phòng làm việc của bác sĩ Lưu. Sau khi làm xong kiểm tra mẫu trứng và tinh trùng đều không có vấn đề, khỏe mạnh vô cùng, bọn họ hoàn toàn có thể thử kỹ thuật sàng lọc gen, thông qua ống nghiệm có được một đứa bé khỏe mạnh. Hai cháu hình như không vui với kết quả này lắm. Bác sĩ Lưu nghi hoặc nhìn hai người. Đời Hiến dùng ngón tay bóp bóp sợ mũi. Cháu và vợ cháu vốn dự định không sinh con, cho nên đối với kết quả như vậy thì có nên vui không ạ? Bác sĩ Lưu vốn là hiểu rõ, sau đó tiếp tục nghi ngờ. Vậy sao hai cháu còn đến đây? Tìm chú hẹn trước là mẹ cháu, Đới Hiến giải thích. Tôi hiểu rồi. Bác sĩ Lưu nháy mắt, hết sức rõ ràng tình cảnh của hai người này. Cháu không muốn tổn thương tấm lòng mẹ cháu, cho nên đành phải đi chuyến này, chiếm dụng thời gian của chú, thực sự ngại quá. Bác sĩ Lưu khoát tay. Tôi biết ở nước ta, chúng ta dưới tình huống như vậy, con đường phải đi của vợ chồng muốn kiên trì không sinh con là rất gian nan. Không cần nói xin lỗi, tôi có thể hiểu được. Cảm ơn chú. Đới Hiến và Đinh Tâm cùng nhau nói cảm ơn. Bọn họ cần sự lý giải như vậy, cho dù là đến từ một người xa lạ, lần đầu tiên gặp mặt. Bác sĩ Lưu tư thế đoan chính, hai tay đan sen đặt ở trên bàn làm việc, cười nói. Không dối gạt hai cháu, tôi và bà xã nhà tôi chính là gia đình không có con. Cuộc hôn nhân của chúng tôi năm nay đã là năm thứ 12 rồi, hai người chúng tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong mắt của Đinh Tâm, rốt cuộc phát ra một chút ánh sáng, cô cầm tay Đới Hiến, hai người liếc mắt nhìn nhau. Cần tôi nói nhiều thêm một chút sao? Bác sĩ Lưu cười hỏi. Đương nhiên bọn cháu hy vọng chú có thể chia sẻ trải nghiệm cho bọn cháu. Từ bệnh viện đi ra, Đới Hiến và Đinh Tam đều có một bụng lời nói muốn nói với nhau. Em nghĩ, chúng ta... Hai người xoay người nhìn nhau, đồng thời mở miệng. Đới Hiến cười, liếc sang tiệm Starbucks ở đường đối diện. Mời em uống ly cà phê, thế nào? Đồng ý. Hai người đi tới quán cà phê, một ly caramel macchiato, một ly latte kiểu Mỹ. Quán cà phê không quá huyên náo, đang mở bài hát của Taylor Swift. Âm lượng điều chỉnh vừa phải, vừa có tình cảm, lại không quấy rầy cuộc trò chuyện của khách hàng. Anh có ý kiến gì? Cứ việc nói. Em thoạt nhìn rất bình tĩnh, anh cho là em sẽ có rất nhiều lời muốn nói với anh. Em đương nhiên có rất nhiều lời, nhưng em muốn nghe quan điểm của anh trước. Đối Hiến cười nói. Nếu như anh không muốn có con, là bởi vì em không muốn. Vậy nghe xong trải nghiệm của bác sĩ Lưu, anh cảm thấy có thể không muốn có con, thì đời này của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Thế giới hai người, không có người ngoài quấy rầy, vĩnh viễn giữ vững tầm mắt ở trên người nhau. Anh hình như có chút mong chờ chuyện như vậy xảy ra. Con của chúng ta đối với anh mà nói cũng là người ngoài sao? Đinh Tam bĩu môi cười hỏi. Đương nhiên, ngoài hai người chúng ta đều là người ngoài. Em nghĩ đi, trẻ con mới sinh ra, nhất định có một thời gian rất dài để dính người muốn chết. Cho nên em nhất định phải đem phần lớn ánh mắt để chuyển đến trên người nó. Đây là tình mẫu tử. Đương nhiên, anh cũng sẽ đem lực chú ý thích hợp phân sang cho nó. Cứ như vậy, thời gian chung đụng của hai chúng ta liền rút ngắn xuống. Cuộc sống rất ngắn ngủi. Nếu như không có con, thì chúng ta không biết sẽ có bao nhiêu thời gian làm chuyện của mình. Em có thể tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Thời gian rảnh rỗi, anh có thể dạy em cưỡi ngựa bắn súng. Chờ anh lùi về tuyến 2 rồi, chúng ta cùng nhau leo núi du lịch, làm từng chuyện mà anh từng thiếu em. Anh thả chậm tốc độ nói, nhìn ánh mắt của Đinh Tâm. Cứ như vậy, thời gian chúng ta yêu nhau giống như là nhiều gấp đôi, chúng ta hoàn toàn có lãi rồi. Lời nói của Đới Hiến giống như bọt sữa trong ly caramel macchiato của Đinh Tâm, trơn trơn trăng trắng, khiến người ta không nhịn được muốn đi liếm một ngụm, muốn ảo tưởng mọi thứ anh miêu tả. Em cảm thấy thế nào? Anh nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, nhìn không chớp mắt. Em cảm thấy... Đinh Tâm kéo dài giọng điệu, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của anh chậm rãi phun ra, trên mặt nở ra một nụ cười trước nay chưa từng có. Em muốn cuộc sống như anh nói vậy, muốn mọi thứ trong miêu tả của anh. Trải nghiệm của bác sĩ Lưu và vợ của ông ấy nói cho bọn họ biết, gia đình không có con không phải là một con đường chết, là một con đường tuyệt vời, mặc dù dấu chân rất ít nhưng tỏa ra hương thơm. Trước kia, cô chỉ là có ý nghĩ này, mà hôm nay thật sự nói cho cô biết đây có lẽ là một kế hoạch có thể thực hiện. Hai người dắt tay đi ra khỏi quán cà phê, một tay bưng ly cà phê, một tay đan sen ở cùng một chỗ. Ở chỗ mẹ nói thế nào? Đời Hiền lấy ra hai cái kính râm, một cái đeo lên cho cô, một cái đeo lên cho mình. Yên tâm, bác sĩ Lưu sẽ giúp chúng ta một chút chuyện nhỏ này. Anh đeo mắt kính Ray-Ban Aviator, cả người giống như đội trưởng Hoa Kỳ oai phong từ trong mẫu phim ảnh bước ra. Ánh mắt của Đinh Tâm dưới che chắn của kính râm lóe ra tia sáng kỳ quái, lông mày bên trái của cô nhướng lên, kéo Đới Hiến đi đến bãi đỗ xe. Bữa trưa này em mời. Bác sĩ Đinh hết sức hài lòng với hành động của Đới đại tá, chuẩn bị tăng thêm một chút năng lượng cho bộ não thông minh gợi cảm này. Hai vợ chồng cấu kết với nhau làm việc xấu, thật sự là có chút tình nghĩa cùng chung hoạn nạn. Thứ tư, cách thời gian Đinh Tâm đi Hồng Kông còn 2 ngày, Tống Diệp hẹn bọn họ đi chơi. Tâm Tâm và Tiểu Trung không có hứng thú chơi bia, hai cô đang ngồi ở quầy bar uống rượu. Nếu đã như vậy, hai người chuẩn bị lúc nào phục hôn? Tiểu Trung lắc lắc ly rượu, cố ý chọc chọc tay vào bả vai của Đinh Tâm. Không vội. Còn không vội à, cậu sắp phải đi rồi, còn không mau chóng buộc người lại. Tớ cũng nhắc nhở cậu rồi, em gái lão Tống nhà tớ còn chưa kết hôn đâu. Em ấy còn nhớ Nhung Đới Hiến à? Đinh Tâm cười uống một hớp rượu. Lần trước nghe nói hai người hợp lại, uống một trận say bí tỉ, suýt nữa bị ba chồng tớ trói lại đánh chết. Tiểu Trung nhớ lại cảnh tượng đó, lại không dám tin ba chồng cô là nhà từ thiện và nho thương trong truyền thuyết, quá bạo lực rồi. Nói với em gái Tống, đời này coi như chị gái đây thiếu em ấy một người bạn trai, chờ có thời gian rảnh rỗi sẽ bù cho em ấy. Có lẽ là uống nhiều rượu rồi, Đinh Tâm cũng mở miệng nói đùa. Tiểu Trung cười nói, trừ phi lấy người đàn ông của cậu ra bù, bằng không nó nhìn cũng không muốn nhìn. Vậy vẫn là thiếu nợ thôi. Hài, nghiêm túc mà nói, lúc này hai người không phục hôn, có phải là cũng lo lắng phụ huynh hai bên không? Bọn tớ đều sắp 30 rồi, còn muốn chịu sự sắp xếp của ba mẹ hay sao? Đinh Tâm nghiêng đầu, nhìn chai rượu nhiều màu sắc trong tủ rượu, trên mặt lộ ra một tia ý cười như có như không. Vậy các cậu đây là làm cái gì? Lại muốn gia đình không con, lại muốn độc thân sao? Ai độc thân chứ? Đinh Tâm hừ một tiếng. Xã hội này chưa kết hôn vẫn xem là độc thân, các cậu cứ chờ đi, sau khi cậu đi rồi, nhất định có rất nhiều em gái nhào đến chơi người Đới Hiến nhà cậu, đến lúc đó một mình tớ không thể ngăn chặn nhiều người như vậy đâu. Có thể có một người khiến anh ấy gục ngã, sữa bột sang năm của Tiểu Bảo nhà cậu, tớ bao hết. Tự tin vậy. Tiểu Trung cảm thấy kinh ngạc, hiếm khi nhìn thấy Đinh Tâm ngạo mạn như vậy. Đinh Tâm nhướng mày. Không cần biết Tây Thi hay Điêu Thuyền, đều có thể thử một lần. Thử thành công cô có phần thưởng, không thành công cô cũng có phần thưởng cho người đàn ông của cô. Trải qua nhiều như vậy, nếu như cô đối với Đới Hiến còn không có điểm tự tin mù quáng này, vậy thật là lãng phí ánh mắt của anh, làm sao có thể coi trọng loại phụ nữ ngốc nghếch như cô chứ? Trò chuyện gì vậy? Đới Hiến từ phía sau đi tới, đưa tay khoác lên bả vai của Đinh Tâm. Trò chuyện với anh đấy, nói sức hấp dẫn của anh lớn, Tâm Tâm để em nhìn chăm chăm anh. Đời Hiến bật cười, nâng cằm của Đinh Tâm lên. Đây là em nói á? Anh cảm thấy sao? Đinh Tâm phối hợp ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người ở trong không khí đối diện nhau. Không giống. Đời Hiến khẽ cười một tiếng, sau đó buông tay. Đinh Tâm nháy mắt với Tiểu Trung, ý bảo là cô thắng rồi. Đời Hiến bưng ly rượu ở trên quầy bar lên, nếm thử rượu bên trong, nhíu mày. Em uống tequila. Anh nghi ngờ số độ cao quá à? Đinh Tâm cười tủm tỉm nhìn anh. Đời Hiến ngoắc ngoắc tay, Đinh Tâm sát lại, anh vòng qua cổ cô, kéo cô vào trong ngực anh, sau đó nói với Tiểu Trung. Có chút mâu thuẫn gia đình cần phải giải quyết, em tự mình uống nhé. Tiểu Trung nâng ly rượu lên, hoàn toàn bày tỏ hiểu rõ. Đinh Tâm bị anh kéo xuống khỏi ghế chân cao, lảo đảo đi theo anh xuyên qua đám người. Không biết là ai trong lúc hỗn loạn sờ vào mông của cô trong nháy mắt tỉnh rượu. Tiếng thứ nhất là của cô, tiếng thứ hai âm lượng lớn hơn là tên đàn ông sờ mông cô. Đời Hiến một cước đạp bay tên đàn ông kia, giữa đường bay ra ngoài, còn đụng vào 3-4 người đàn ông khác, bọn họ đều ngã lăn ra đất. Mấy người đàn ông bị ngộ thương bỏ dậy, có chút tức giận. Quản lý quán bar đúng lúc đến hiện trường, nhanh chóng xen vào bên trong, tách bọn họ và Đời Hiến ra. Chúng ta đi thôi. Đời Hiến dắt cô, vừa quay đầu, phía trước tự động nhường ra một con đường. Cho dù thế kỷ 21 này lấy văn minh là mục đích chính, nhưng người đàn ông có nắm đấm mạnh vẫn nhận được sự theo đuổi, cũng dễ dàng nhận được sự kính nể từ người xa lạ. Trong hành lang chật hẹp, Đinh Tâm đang chuẩn bị mở miệng, trong nháy mắt liền bị đẩy vào trong một căn phòng tối đen. Cô còn chưa kịp làm bộ làm tịch phản kháng, môi của anh liền dính vào. Lạch cạch, cửa chính bị khóa. Đừng! Vốn là cô mặc rất mát mẻ, lần này càng mát mẻ vô cùng. Váy rơi xuống dưới chân cô, áo lót mới mua cũng được đãi ngộ như vậy. Anh dừng lại. Đinh Tâm không có chỗ chống đỡ, hai chân quấn ở bên eo anh. Đôi giày cao gót có quay, trái lại hoàn toàn không sứt mẻ gì, vẫn ở trên chân cô, nhưng cũng không có chỗ dùng. Không dừng được. Anh thở hổn hển, đem cô chống ở giữa lồng ngực của anh và bức tường. Đây không phải ở nhà, đừng làm loạn. Một chút bệnh sạch sẽ trong đầu đang nhắc nhở cô, đây là một căn phòng không biết tên tối đen, cô thiếu cảm giác an toàn, không có cách nào phối hợp với anh. Đời Hiến ôm cô đi tới ghế sofa ở phía sau, anh đang muốn thả cô xuống, kết quả cô hét lên, cố gắng dán sát vào anh, thể sống thể chết không tới gần ghế sofa. Quán bar, một cái ghế sofa trong một căn phòng không biết tên. Cô mất đi quần áo bảo hộ, hoàn toàn không muốn trực tiếp đụng chạm lên ghế sofa quái quỷ này. Có quỷ mới biết trên cái ghế sofa này sẽ có bao nhiêu chất lỏng của nam nữ. Đới Hiến nhìn cô chăm chú, cô vững vàng dùng tay ôm anh, giải thích sâu sắc cái gì gọi là thà chết chứ không chịu khuất phục. Hai ba cái, anh cởi áo thun trên người, ném ở trên ghế sofa, sau đó đặt mông cô ở trên cái áo đó. Như thế này mà anh cũng có hứng thú á? Đinh Tâm cẩn thận ngồi vào chỗ, nhìn anh với đôi mắt không dám tin. Đời Hiến vừa cởi quần vừa nói. Như này tính là gì? Dù sao so với 2 năm trước, lấy ảnh chụp của em thủ dâm, thì thế này tốt hơn nhiều. Em nên khen anh sao? Không cần, cho anh một tấm ảnh cấp hạn chế của em là được rồi. Anh bỏ cái quần ra, lập tức tới gần. Đinh Tâm nheo mắt sau đó hỏi. Em có thể biết tại sao không? Ngày kia em đi rồi, ngày kia anh cũng phải quay về bộ đội báo cáo. Cho nên tin tưởng anh, sau này mang theo nó là an ủi tâm lý lớn nhất của anh. Dù sao những thứ trước kia hình như không được thỏa mãn anh nữa, đặc biệt là mặt trên còn dính chất lỏng nào đó, thực sự không tốt để dùng lần thứ hai. Cô không nhịn được muốn hỏi, anh ở chỗ nhiều đàn ông như vậy vẫn luôn đen tối như thế này sao? Không đúng, hẳn là đổi lại cách nói khác, đàn ông vẫn luôn là loại đen tối như vậy sao? Ngày đó, Đinh Tâm rời khỏi thành phố đi tới Hồng Kông. Kỳ nghỉ phép năm của Đới Hiến cũng chính thức kết thúc. Hai người bọn họ, một người buổi sáng rời đi, một người buổi chiều rời đi. Mấy hôm nay cổ họng của anh không thoải mái, nhớ phải uống thuốc. Trước cửa kiểm tra an ninh của sân bay, Đinh Tâm nâng mặt của Đới Hiến nhẹ nhàng nhắc nhở. Vâng, bác sĩ Đinh. Đới Hiến kéo hành lý của cô, cười trả lời. Đinh Tâm cười một tiếng, buông tay ra nói. Cũng không phải lần đầu tiên xa nhau, chúng ta không phải sớm đã quen rồi sao? Ngón tay của Đới Hiến đang ma sát ở lòng bàn tay của cô. Đồ ngốc, ai sẽ quen với xa cách chứ? Bất kể chúng ta đã từng chia tay bao nhiêu lần, mỗi một lần đều giống như muốn nửa cái mạng của anh. Đinh Tâm cúi đầu cười một tiếng, vô cùng hưởng thụ. Xuống máy bay nhớ báo bình an cho anh, sau khi đến nhà trọ, lập tức phát định vị cho anh. Nếu như em quen bạn mới thì nhớ cho anh số điện thoại của cô ấy, để ngừa vạn nhất. Anh không ngại phiền phức nói ra, còn lải nhải nhiều hơn so với mẹ Đinh đến tuần tra cô. Ừ, em nhớ hết rồi. Cách thời gian lên máy bay còn 40 phút, Đới Hiến đưa hành lý cho Đinh Tâm. Đi thôi, đến lượt qua kiểm tra an ninh rồi. Ừ. Cô kéo hành lý qua, cầm tay kéo trong tay của mình. Đới Hiến. Ừ. Em biết với tính chất công việc của anh, không làm chuyện nguy hiểm căn bản không thể nào. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng treo ý cười. Yêu cầu duy nhất của em đối với anh chính là xin anh mỗi lần trước khi làm chuyện gì đều phải nhớ đến em, sau đó bình an trở về. Cô vừa mới dứt lời, anh nhịn không được đưa tay kéo cô vào trong ngực. Tầm tầm. Được rồi, đừng để người khác chê cười chúng ta. Cô khẽ vỗ vai anh một cái nói. Đời Hiến buông cô ra, nhìn ánh mắt của cô. Anh cũng chỉ có một yêu cầu. Đinh Tâm cười nhìn anh, Đời Hiến hít sâu một hơi. Đừng trêu chọc thêm tình địch cho anh nữa, hai người đã đủ phiền rồi. Cút. Lần chia tay ngắn ngủi này, cuối cùng Đới Hiến bị đá một cước liền kết thúc. Đinh Tâm biết là anh muốn giảm bớt nỗi buồn khi xa cách, khóe miệng cô treo ý cười bước lên máy bay. Một khi nhớ đến anh, cô giống như đối với toàn bộ những thứ chưa biết đều tràn đầy lòng tin. Hồng Kông, không khí ẩm ướt, đoàn người chen chúc, đường phố sầm uất, cao ốc khắp nơi, hình như đều giống với bất cứ thành phố nào ở phía Nam. Mặc dù đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng thỉnh thoảng tiếng quảng lọt vào tai vẫn sẽ khiến Đinh Tâm nhớ tới những bộ phim Hồng Kông xem hồi nhỏ, đột nhiên sinh ra một mùi vị quen thuộc. Chưa bao giờ tới, nhưng hâm mộ danh tiếng đã lâu. Nhà trọ của Đinh Tâm ở đối diện bệnh viện cô làm việc, 10 phút đi bộ vô cùng tiện lợi. Nhưng có chỗ tốt này đương nhiên cũng có chỗ không tốt khác, ví dụ như cũ nát. Chưa đến tình cảnh tòa nhà nguy hiểm nhưng tuổi tác đã lớn, thoạt nhìn cũng có một chút loang lổ. Hai, cô là bác sĩ Đinh mới tới hả? Cửa chính sát vách mở ra, một người đàn ông với mái tóc xoăn tựa ở trên khung cửa, nhiệt tình chào hỏi. Phải, Tôi tên là Đinh Tâm, xin chiếu cố nhiều hơn. Tôi tên là La Sâm, cũng giống như cô, đều là bác sĩ ngoại khoa. La Sâm cười nói, bây giờ tôi phải thu xếp hành lý. Cần giúp một tay không? Cảm ơn anh, tôi muốn hỏi anh một chút, anh có điện thoại của công ty quản lý gia đình không? Cái này... La Sâm từ trên tủ giày lấy ra một tấm card visit. Vẫn luôn làm cho nhà tôi, cũng không tệ lắm. Đinh Tâm nhận lấy, ghi nhớ số điện thoại phía trên, sau đó trả lại cho La Sâm. Cảm ơn. Đừng khách sáo. La Sâm nhìn ra cô không phải cô gái hướng ngoại, không tiếp tục làm phiền nữa, cười cười rồi đóng cửa lại. Đinh Tâm mở cửa chính ra, nhìn lướt qua bên trong nhà, tạm được, không hỏng bét như trong tưởng tượng của cô. Đứng ở cửa, cô gọi đến số điện thoại ghi nhớ ban nãy, mời công ty quản lý gia đình đến hỗ trợ. Cúp điện thoại, Đinh Tâm lại gửi định vị vị trí của mình cho Đới Hiến. Để Mr. Ham muốn kiểm soát rất mạnh, lại có tính cảnh giác rất cao, biết tình hình của cô. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, cô rất thích quan tâm người khác, anh lại thích kiểm soát tất cả nguy cơ tiềm ẩn. Chốc lát anh chưa trả lời tin nhắn, tình huống như vậy cô cũng tập mãi thành thói quen, cất điện thoại, bắt đầu tuần tra địa bàn của mình. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm, đủ tiêu chuẩn. Cái giường trong phòng ngủ chính kia cần phải đổi lại, cô tuyệt đối không thể nào ngủ ở trên đó. Ghế sofa trong phòng khách có lẽ cũng cần mang ra vứt đi. Đủ loại màu sắc lốm đốm ở phía trên đã khiến cô nhìn không ra màu sắc vốn có của nó. Có tiếng chuông cửa, người của công ty quản lý gia đình đến rồi. Có hai người đến, một người trung niên, một người trẻ tuổi, tay chân đều rất nhanh nhẹn. Có lẽ nhìn ra Đinh Tâm cũng không phải người thích trò chuyện việc nhà, cho nên yên lặng làm việc. Chuông cửa lại vang lên, lần này là La Sâm. Tôi muốn đi siêu thị mua chút đồ, cô muốn đi cùng không? Anh ta đã thay quần áo khác, tóc xoăn cũng xử lý hết sức có khuôn dạng. Sẽ không làm phiền anh chứ? Nếu làm phiền thì tôi đã không tới mời cô rồi. La Sâm cười nói, được rồi, chờ tôi một chút. Đinh Tâm đi về nhà mình, cầm lên túi xách hay đeo bên người và điện thoại đặt bên ngoài, đi tới đối diện La Sâm nói, đi thôi. La Sâm sửng sốt, cô không cần trang điểm một chút sao? Trang điểm á? Không cần đâu. Đinh Tâm kéo cửa chính lên. La Sâm ngạc nhiên cười, lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ nhanh nhẹn như thế này, mấu chốt là dáng dấp còn xinh đẹp nữa. Thông thường trên đời này chỉ phân ra ba loại phụ nữ: phụ nữ xinh đẹp vô cùng chậm chạp, muốn đàn ông đợi đến chết; phụ nữ xấu xí nhanh nhẹn dứt khoát nhưng lôi thôi không thích trang điểm; cùng với phụ nữ mặc dù tướng mạo không đẹp nhưng vẫn muốn giống như mỹ nữ, nói nhiều làm ít. Đinh Tâm phá vỡ quan niệm về phụ nữ của La Sâm. Đối với cái này, Đinh Tâm chỉ có một câu nói, quan điểm về phụ nữ của anh quá hạn hẹp rồi. Sau khi nhìn thấy cô, tôi thừa nhận. Hai người cùng đi xuống lối đi dưới lòng đất, ngồi đường sắt nhẹ đến điểm đích. La Sâm là một người bạn đi dạo phố rất tốt. Anh ta sẽ đề xuất ý kiến của mình, nhưng sẽ không can thiệp đến sự lựa chọn cuối cùng của bạn. Hơn nữa, gu cũng rất cao. Đinh Tâm dùng 5 phút tìm được một nhãn hiệu quen thuộc, sau đó dùng 1 phút quyết định mua cái giường nào, vô cùng hiệu suất. Cô ở nhà chính là ngủ loại giường này à? Đúng vậy, tôi chỉ quen loại này thôi. Đinh Tâm cười quẹt thẻ thanh toán. Ồ. Đột nhiên, La Sâm nở nụ cười ý vị sâu xa. Làm sao vậy? Đinh Tâm quay đầu nhìn anh ta. Cô kết hôn rồi. La Sâm nói khẳng định. Đây là một cái giường đôi. Đinh Tâm từ chối cho ý kiến. Chuyện của cô và Đới Hiến thật đúng không phải một thời gian ngắn có thể nói rõ ràng. Ôi, lấy lòng vô ích rồi. La Sâm giả vờ rất mất mát nói. Đinh Tâm cười. Sẽ không để anh làm chân chạy không công, tôi mời anh ăn bữa tối. Thành giao. La Sâm bùng ngón tay ra tiếng, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Loại tính cách này của Đinh Tâm, chỉ cần đối phương không có ý đồ với cô rất thích hợp làm bạn bè phái nữ của đàn ông. Thẳng thắn nhanh nhẹn, không nói lời thừa, thông minh đơn giản, không bát quái, quả thực là perfect. Cô và La Sâm mặc dù chỉ là quen biết ngày đầu tiên, nhưng ở chung với nhau đã có chút ăn ý. Không tìm hiểu cuộc sống của nhau, không vượt qua ranh giới bạn bè bình thường. Như vậy đối với bọn họ mà nói, rất thoải mái. Tối muộn về nhà, căn nhà sạch sẽ, giường và vật dụng trên giường mới tinh, Đinh Tâm rốt cuộc có thể không cần lo lắng ngủ không ngon giấc. Tắm rửa xong đi ra, điện thoại của Đới Hiến tới, anh hỏi. Buổi chiều gọi điện thoại cho em đang làm gì vậy? Ăn cơm dạo phố cùng bạn bè. Bạn nữ giới à? Nam giới, ở sát vách nhà trọ của em. Đời Hiến trong nháy mắt từ trên giường bật dậy. Cái gì? Em mới muốn hỏi, từ lúc nào anh biến thành người nói lắp rồi? Đinh Tâm cười nằm trên giường. Nam giới, ăn cơm dạo phố cùng em à? Đinh Tâm, anh không ghen là không thể nào. Đối Hiến tức giận nói. Ừ, cho nên em cũng không ngăn cản anh ghen. Sau gáy Đối Hiến đầy vạch đen. Hắn ta biết em có bạn trai chưa? Anh ta biết em có chồng. Khóe miệng Đối Hiến dương lên. Phải không? Em tốt vậy, chủ động nói thật à? Người ta đoán được. Bất kể là em nói ra hay hắn ta nói, xin em chú ý ranh giới ở chung giữa nam và nữ, đừng để anh bên này lo lắng tức giận. Em biết rồi. Em sẽ nghe lời anh như vậy á? Đời Hiến có chút nghi ngờ. Anh còn nói nhảm nhí nữa thì em cúp máy đấy, tiền điện thoại rất đắt. Đinh Tâm tắt đèn lớn, mở đèn áp tường dựng ở đầu giường. Đây là chiến lợi phẩm của hôm nay, là sâm lựa chọn vô cùng có ánh mắt, phát ra ánh sáng màu cam dịu dàng, khiến gian phòng nho nhỏ lập tức trở nên ấm áp. Tháng sau anh có ngày nghỉ, em muốn anh tới thăm em không? Đời Hiến lại nằm lên giường cười hỏi. Nghỉ mấy ngày? 3 ngày. Ừ, không đến cắt đứt chân của anh. Đời Hiến cười khúc khích vui vẻ. Em có sức lực này á? Yên tâm, em rất quen thuộc với các khớp xương trên cơ thể người, không cần lãng phí sức mạnh để phế bỏ. Khóe miệng cô khẽ dương lên. Vợ à? Ừ. Anh đang dùng tấm ảnh khỏa thân của em để giải nỗi sầu tương tư. Đời Hiến lấy một tấm ảnh từ dưới cái gối, trên đó không có mặt của Đinh Tâm, nhưng có hơn nửa bộ phận trên cơ thể của cô. Không cần khách sáo. Hôm nay em làm những gì, nói anh nghe xem. Không phải vừa nói rồi sao? Anh muốn nghe phiên bản cặn kẽ, không phải phiên bản rút gọn. Đinh Tâm bĩu môi, chậm rãi kể lại chuyện trong ngày hôm nay, trong đó xóa đi không ít chuyện về La Sâm, tránh để anh lại ngâm vào vại giấm chua. Dần dần, cô nghe được chút âm thanh bất thường. Anh đang làm gì vậy? Đầu điện thoại bên kia, tiếng thở dốc trở nên nặng hơn. Đinh Tâm trợn mắt, vành tai nhanh chóng phiếm hồng, thậm chí ảnh hưởng đến cả cô rồi. Một tiếng thở trầm đục nặng nề truyền tới, Đinh Tâm nhắm mắt, cô kích động muốn bỏ điện thoại xuống. Phone sex, bọn họ vừa rồi là đang làm chuyện này sao? Cô ném điện thoại xuống, dùng chăn che kín đầu lại, cả người cuộn mình giống như con tôm. Tâm Tâm, vợ à, cục cưng. Trong điện thoại, truyền tới tiếng gọi trầm thấp của anh. Đinh Tâm muốn lấy sợi dây thừng tới, cô muốn siết chết anh, sau đó sẽ siết chết mình. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.